Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 495, tha hương quen người. 5 phần 10, thu đặt mua. Số 2 nhà tù, số 3 nhà tù, số 4 nhà tù, số 5 nhà tù, số 6 nhà tù, số 7 nhà tù. Phương Nguyệt thế như trẻ tre. Một cái nhà tù quét ngang qua. Nhưng mà sắc mặt của hắn lại càng ngày càng khó coi. Bởi vì nhiều như vậy nhà tù càn quét quá khứ. Dĩ nhiên thẳng đến không có tìm được Lâm Linh cùng Hàn Đại Nhân hạ lạc. 7 cái nhà tù càn quét xuống tới. Phía sau hắn đuổi theo đen nghịt một đám theo đuôi. Bọn hắn tất cả đều như cúng bái thần minh. Đối có thể nhẹ nhõm giết chết thủ vệ. Cứu ra tù phạm Phương Nguyệt. Tràn ngập kính sợ. Phương Nguyệt nào có tâm tư quan tâm những người xa lạ này a? Hắn một thanh quăng lên thanh thần áo khoác trắng cổ áo. 7 cái nhà tù ta toàn già quét. Vì cái gì vẫn là không tìm được người ta muốn tìm. Người xác định dưới mặt đất cứ điểm chỉ có như thế 7 cái nhà tù. Lãnh, bình tĩnh một chút. Đại lão, ta cực kỳ xác định dưới mặt đất cứ điểm chỉ có 7 cái nhà tù. Nếu như nói người ngươi muốn tìm còn không tìm được. Hoặc là, bọn hắn đã bị người xử lý xong. Cũng chính là biến thành thi thể vật liệu. Hoặc là thứ gì khác. Hoặc là, liền là bọn hắn là bị giam giữ tại kia 3 vị đại nhân mật thất gian phòng bên trong. 3 vị đại nhân mật thất gian phòng. Liền là Ngưu tọa đại nhân. Mã tọa đại nhân. Còn có Liêu đại nhân. Chỉ là gian phòng của bọn hắn. Đều là dùng cứ điểm cửa vào cự hình cửa sắt loại kia chất liệu chế tạo thành. Có thể so với thành lũy. Không thể phá vỡ. Trừ phi nắm giữ kia 3 vị đại nhân chìa khóa. Mới có thể mở ra gian phòng của bọn hắn. Nếu không man lực là không thể thực hiện được. Chìa khóa. Phương Nguyệt vội vàng lật ra trước đó từ Liêu quản gia trên thân đạt được chìa khóa. Là cái này sao? Thanh thần lập tức sửng sốt một chút. Ta cũng chưa từng thấy qua nha. Không biết có phải hay không là. Không có cách. Lấy ngựa chết làm ngựa sống đi. Thanh thần dẫn đường. 7 lần quật 8 lần rẽ dưới. Phương Nguyệt rất mau tới đến một cái cô lập lớn cửa gian phòng. Chung quanh đều là rắn rắn chắc chắc khoáng thạch vách tường. Cửa lớn cùng cổng cửa sắt chất liệu quả nhiên là giống nhau như đúc. Phương Nguyệt đầu tiên là thử dùng man lực đập 2 lần. Vô luận từ cửa sắt vẫn là bên cạnh thật tâm khoáng thạch vách tường. Đều không có cách nào đập ra sau. Phương Nguyệt so sánh lỗ chìa khóa. Lấy ra Liêu quản gia chìa khóa. Hối đoái lỗ chìa khóa cắm vào. Uốn éo, kẽo kẹt, đóng chặt cửa sắt. Lập tức chậm rãi chấn động. Phương Nguyệt buông tay lui về sau 2 bước. Cửa sắt chậm rãi mở ra. Tình huống bên trong một bãi không một. Đây là một cái căn phòng rất lớn. Gian phòng bên trong chủ yếu trang trí. Liền từng cái giống như là thợ săn săn giết con mồi về sau. Khoe khoang giống như bầy ở treo tường núi các loại. Đầu người, pha lê, người chìa khóa thật mở ra gian phòng. Đây là Liêu đại nhân chìa khóa. Liêu đại nhân gian phòng. Thanh thần khiếp sợ nhìn về phía Phương Nguyệt. Lúc trước hắn có chiếm được tình báo. Biết Phương Nguyệt giết chết Liêu đại nhân. Đánh bại trên mặt đất ngưng phủ giết tiến dưới mặt đất cứ điểm. Nhưng vô luận thanh thần vẫn là dưới mặt đất cứ điểm những người kia, tất cả đều có chút bán tín bán nghi. Bởi vì Liêu đại nhân thực lực mạnh, căn bản không phải người bình thường có thể đối phó. Cho tới bây giờ, thanh thần nhìn thấy Liêu đại nhân thiếp thân đảm bảo gian phòng chìa khóa đều rơi vào Phương Nguyệt trong tay, thanh thần mới thật xác định Liêu đại nhân là chết tại Phương Nguyệt trong tay. Phía sau một mảnh đen kịt tù phạm. Đang nghe hai người đối thoại về sau. Cũng đều nhao nhao kinh lên tiếng kinh hô. Liêu lão tặc đã bị Dạ đại nhân giết. Báo ứng. Báo ứng. Tên hỗn đản kia báo ứng. Đã sớm nên đến rồi. Chết được tốt. Dạ đại nhân vì bọn ta bất bình. Giết ác nhân. Chúng ta vô cùng cảm kích. Những cái kia không có tác dụng gì tù phạm bắt đầu kêu lên. Phương Nguyệt không để ý tới bọn hắn, vào phòng liền để thanh thần hỗ trợ tìm kiếm mật thất lối vào cơ quan. Phương Nguyệt cầm tới chìa khóa, chỉ là tiến vào Liêu quản gia gian phòng mà thôi. Gian phòng bên trong mặc dù đặt vào không ít đồ tốt, bị Phương Nguyệt Thuận đi đan dược, hắc thạch các loại một vài thứ, nhưng cũng chỉ là như thế. Chân chính thứ đáng giá, tựa hồ không có bị Liêu quản gia thả trong phòng, mà là giấu ở mật thất bên trong. Một phen lục soát, tại Liêu quản gia đầu giường trên vách tường, trong đó một cái lớn chừng ngón cái vị trí, là có thể ấn xuống. Phương Nguyệt dùng sức nhấn một cái, ầm ầm, mặt đất bỗng nhiên rung động dữ dội mấy lần, liền tựa như có đồ vật gì ở bên ngoài công kích là toàn bộ cứ điểm giống như. Phương Nguyệt chính nghi hoặc đâu, chỉ thấy phía sau giường vách tường chậm rãi vỡ ra hai nửa, lộ ra bên trong một cái di động xuống dưới hành lang nguyên lai vừa rồi địa chấn đồng dạng phản ứng. Là bởi vì mật thất mở ra à? Phương Nguyệt là nghĩ như vậy. Bất quá tại hắn cẩn thận quan sát qua mật thất sau đại môn, hắn liền phát hiện mình nghĩ sai. Mật thất cửa phòng chỉ là dùng phổ thông chất liệu làm thành, căn bản náo không ra động tĩnh lớn như vậy. Đại lão, thế nào? Mau vào đi thôi. Nói không chừng người ngươi muốn tìm liền tại bên trong. Nhìn Phương Nguyệt đứng tại chỗ không nhúc nhích, Thanh Thần nghi hoặc hỏi câu, liền trực tiếp đi xuống. Phương Nguyệt nghĩ nghĩ, về sau nhìn thoáng qua, chỉ thấy đen nghịt đám người ngăn ở Liêu quản gia cửa gian phòng, chắn chật như nêm cối. Mỗi người đều tại dùng chờ đợi ánh mắt nhìn xem Phương Nguyệt, ngóng trông Phương Nguyệt mau chóng rời đi gian phòng, dẫn đầu bọn hắn tiếp tục chạy trốn. Cái này khiến Phương Nguyệt có chút khóe miệng có chút rút rút, đem bọn hắn thả ra lồng lao, để bọn hắn tự nghĩ biện pháp đào tẩu mạng sống. Đây đã là Phương Nguyệt có thể làm cực hạn. Một người có thể cam đoan không được nhiều như vậy có thể còn sống sót, càng đừng đề cập chính hắn sự tình đều không giải quyết đâu. Không do dự nữa, Phương Nguyệt quay người tiến vào trong mật thất, thuận thang lầu đi xuống, đi đại khái hơn 100 mét hướng phía dưới chiều sâu mới thấy đáy. Liếc nhìn đi qua, Phương Nguyệt phát hiện mật thất cũng không lớn, chỉ là rất tối tăm. Thanh Thần, ở chỗ này đây. Thanh Thần vừa dứt lời, thử một tiếng, mật thất dưới đất chung quanh đột nhiên cùng nhau sáng lên nhân hồn đèn. Hoác, ngươi còn bỏ được đốt tuổi thọ. Thanh Thần cười khổ một tiếng, lắc đầu, đại lão, dùng không phải ta tuổi thọ, là người bên kia tuổi thọ, nàng bị làm thành tuổi thọ pin. Phương Nguyệt Thuận Thanh Thần chỉ vào phương hướng nhìn lại, lập tức con người bỗng nhiên co vào, cả người lập tức cứng đờ. Ở nơi đó, một cái cùng loại với biểu hiện ra đài trên bệ đá, một cái vả miệng bên trong cắm màu đen đoản kiếm nữ nhân, lấy nửa quỳ tư thế, hai tay hai chân bị to lớn đinh sắt xuyên qua tứ chi, một mực đóng đinh tại trên bệ đá. Hoa Thu Thu, không sai, cái này nửa quỳ tại trên bệ đá nữ nhân, thình lình liền là Hoa Vô Diệp biểu tỷ, Mặc Thôn thôn trưởng. Hoa Thu Thu, Phương Nguyệt dù chưa thấy qua Hoa Thu Thu bản nhân, tại Mặc Thôn Hoa ra thời điểm, là gặp qua Hoa Thu Thu chân dung, lại thêm Hoa Thu Thu cùng Hoa Vô Diệp bề ngoài có chút tương tự, cho nên tại một cái chớp mắt ngây người, Phương Nguyệt liền nhận ra người, không có chút gì do dự. Tại Thanh Thần kinh ngạc vẻ mặt, Phương Nguyệt vọt tới Hoa Thu Thu trước mặt. Hoa Thu Thu, Hoa Thu Thu, Hoa Thu Thu. Phương Nguyệt lung lay Hoa Thu Thu, muốn đem nàng đánh thức, nhưng Thanh Thần một câu lại làm cho hắn tâm lạnh đến đáy cốc. Vô dụng, nàng đã bị hoàn thành, người nến đã sớm chết, hiện tại chỉ là một cỗ thi thể mà thôi. Người nến liền là đem người giết chết về sau rót vào tuổi thọ, làm cỡ lớn ngọn nến sử dụng, cực kỳ tàn nhẫn cùng vô nhân đạo, mà trải qua Phượng Hoàng tổ chức cải tiến cùng ưu hóa, hiện tại tựa hồ còn có làm nhân hồn đèn máy tổng kiểm soát tác dụng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.